Liêu trai chí dị 2. Quyển 14 chương 324, biến người thành xúc vật tạo xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc dùng yêu thuật để làm người ta mê man có nhiều lối. Có khi dùng thuốc bỏ vào thức ăn cho người ta mê man đi theo. Tục danh là đánh thuốc mê. Đả dự 3, Giang Nam gọi là bỏ thuốc. Xả dự, trẻ con không biết gì. Nhiều đứa bị hại, lại có kẻ biến người thành xúc vật. Gọi là tạo xúc, thuật ấy ở Giang Bắc ít có. Từ Hoàng Hà về Nam mới có nhiều. Nhà trọ nọ ở Dương Châu. Có người dắt 5 con lừa tới. Buộc tạm sau chuồng. Nói ta đi một lúc nữa sẽ về ngay. Lại dặn đừng cho ăn uống gì cả. Rồi đi, lừa bị phơi nắng. Dẫm chân hí ran. Chủ nhà trọ bèn dắt vào chỗ mát. Lừa thấy nước, chạy ào tới. Chủ nhà trọ bèn cho chúng uống. Lập tức đều lăn ra đất. Hóa thành đàn bà. Lấy làm lạ. Hỏi họ vì sao mà biến ra như vậy. Đều lưỡi cứng đơ không nói được. Bèn đem giấu họ vào trong phòng. Đến khi chủ lừa về. Xua 5 con dê vào sân. Hoảng hốt hỏi lừa ở đâu. Chủ nhà trọ mời ngồi. Mang cơm rượu lên. Nói khách cứ ăn uống. Lừa sẽ có ngay. Rồi ra ngoài. Cho 5 con dê uống nước. Đều nhào lăn ra hóa thành trẻ con. Bèn ngầm báo quan. Quan sai lính tới vây bắt người kia. Đóng gông đem giết. Cách chương.